chẳng qua nhờ có Greenspan nhắc nhở, ngoài ma tộc và nhân loại, những chủng tộc đặc thù như long tộc tinh linh, địa tinh ải nhân, thú nhân cũng nên suy xét tới một chút. Nhìn hai mắt cha vợ phát sáng, Trần Duệ hỏi dò một câu. Loại ma pháp du hí này có thể tiến thêm một bước tăng cường năng lực. gocchuyenaudio.com, thực chiến, nếu như đại nhân cần, ta có thể cải tạo, sau đó miễn phí cung cấp phiên bản hoàn chỉnh dành cho long tộc và long kỵ sĩ dùng để huấn luyện hoặc giải trí. Đương nhiên, cũng có thể thêm tinh linh tộc vào nữa, coi như là lễ vật hợp tác. Nhưng mà ta không cung cấp kỹ thuật, chỉ cung cấp thành phẩm. Trước xem hiệu quả của lần thử luyện này đã. Nếu như tốt thật thì tin rằng Payet Lisi bệ hạ sẽ tiếp nhận món quà này. Melia tuy không tự thân thử nghiệm loại ma pháp du hí này nhưng nàng rất tin tưởng chồng mình. Có thể khiến cho Greenspan mở miệng xưng tán, đồ vật này khẳng định thuộc hàng pro. Xem ra ánh mắt của nữ nhi rất tốt, Trần Duệ sáng mắt gật đầu. Lần này tới thế giới nhân loại thu hoạch ngoài ý thật không nhỏ. 3 ngày sau thử luyện chính thức bắt đầu. Nhìn long kỵ sĩ tiến vào thử luyện, đặc biệt là Samuel tinh thần phấn chấn, Trần Duệ nở một nụ cười tươi. Bởi vì hắn biết cho dù lần này thành tích như thế nào, hoàng kim kỵ sĩ cũng không sẽ không còn gì nuối tiếc. Cách chương.